Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 175, Bách Biến Lăng Thương. Quy hồn thập bát trảo. Thì ra, đây mới thật sự là huyễn ảnh kiếm pháp, huyễn ma thân pháp. Nhìn trên đài đột nhiên biến mất thân ảnh cùng kiếm ảnh đầy trời. Dương Hư Ngạn cười khổ một hồi. Hắn biết vừa rồi Phương Thành đối với hắn nhường, nhưng không nghĩ tới xả nước nghiêm trọng như vậy. Trong lòng than nhẹ một câu. Giờ khắc này hắn đối với Phương Thành cừu hận cũng không ở sâu như vậy. Mà dưới đài những người khác cũng gương mặt khiếp sợ. Vừa rồi Phương Thành đối chiến Dương Hư Ngạn cái kia giống nhau như đúc chiêu thức, đã để bọn họ cảm thấy cực kỳ rung động, có thể hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ phát hiện chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Trên đài Phương Thành, đối với huyễn ảnh kiếm pháp cùng huyễn ma thân pháp lý giải, dĩ nhiên đã vượt qua có ảnh tử kiếm khách danh xưng là Dương Hư Ngạn. Người này mạnh như thế nào? Một người trong đó hỏi, mạnh bao nhiêu, có thể giết chết Thiên Đao Tống Khuyết cùng Tà Vương Thạch Chi Hiên Nhân. Ngươi nói mạnh bao nhiêu? Tên còn lại cười lạnh hồi đáp, cái gì, Thiên Đao chính là người này giết chết. Vừa rồi đặt câu hỏi người, gương mặt chấn động, ngươi không biết, không biết, ta chỉ là nghe giang hồ đồn đãi, Tà Vương cùng Thiên Đao bị người giết chết. Nhưng cũng không biết bị người nào giết. Chính là hắn, Tứ Huyền Môn môn chủ. Nghe chính Ma Lưỡng Đạo Đại Nhân 687 vật nói, có thể là cứu vớt Võ Lâm Hạo Kiếp thiên mệnh chi tử. Cái gì Võ Lâm Hạo Kiếp? Người ngay cả Võ Lâm Hạo Kiếp cũng không biết. Không biết, ta đây giải thích với ngươi cái rắm. Xem thật kỹ ngươi a. Ngoặc kép, dưới đài nghị luận ầm ĩ. Trên đài, hai người chiến đấu động thay đổi trong nháy mắt. Phương Thành muốn nhìn hết Triệu Đức Ngôn toàn bộ công pháp, mà Triệu Đức Ngôn thì nóng lòng chứng minh chính mình, tìm về một tia bộ mặt. Lúc này, Triệu Đức Ngôn hét lớn một tiếng, thủ đoạn điên cuồng đầu động, nhất thời ưỡn thẳng Bách Biến Lăng Thương, phảng phất bị rót vào sinh mệnh lực một dạng. Chỉ thấy lăng thương túng hoành phi vũ, dường như biến thành từng cái lành lạnh, vũ độc độc xa, hướng phía hướng hắn bao phủ mà đến kiếm ảnh đầy trời liền bát đổ qua. Keng, keng, keng, keng, keng, mũi thương cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát sinh liên tiếp duệ tiếng tiếng rít, khiến cho dưới đài khán giả đau lấy màng tai một hồi đau đớn. Mà Triệu Đức Ngôn thấy mình Bách Biến Lăng Thương, đối với đầy trời áp xúc tới được kiếm ảnh không dậy nổi phản ứng, nhất thời sắc mặt lần nữa biến đổi. Bách Biến Lăng Thương, đệ cửu thức, linh xà đảo ngược, KBC, ngoặc kép. Lúc này, Triệu Đức Ngôn đã là đem Bách Biến Lăng Thương tối cường nhất chiêu sử ra. Hắn đã nóng nảy, làm Triệu Đức Ngôn vừa dứt lời, Bách Biến Lăng Thương như linh xà quái mãng quay về cuốn ngược. Một tả một hữu xen lẫn nhau bay lượn, hoành không ý đồ khóa lại không gian, muốn đem đầy trời kiếm ảnh từng cái cắn nát mới được. Rốt cục, kiếm ảnh đầy trời bị Bách Biến Lăng Thương từng cái cắn nát. Mà Bách Biến Lăng Thương cũng bể vô số liên hoàn. Phương môn chủ hảo thủ đoạn, Triệu Mỗ bội phục. Binh khí trong tay đã hủy hoại, Triệu Đức Ngôn cũng không muốn ở dây dưa tiếp, đơn giản trực tiếp mở miệng chịu thua. Mặt mũi đã để hắn ném, vậy thua đẹp một điểm cũng không trở thành làm trò cười cho người khác. Ma soái qua khen, nghe nói ma soái còn có một môn kỳ công quy hồn thập bát trảo, không biết có thể hay không khiến cho Phương Mỗ lĩnh giáo một hai. Ngươi chấm ngoặc kép, Triệu Đức Ngôn biến sắc, cho rằng Phương Thành là tìm hắn để gây sự, không để cho hắn dưới bậc thang, đang muốn cự tuyệt, trong lúc bất chợt Phương Thành nhãn thần trong suốt, thái độ thành khẩn, không giống bới móc dáng dấp, liền ngạnh sinh sinh đích sắp sửa nói ra, cho nuốt trở vào. Tốt, mời tiếp chiêu. Chu Tước không phải rũ xuống giả cự, như núi cao ngang, đầu không phải rũ xuống phục, như không chịu bị người chi chôn cất mà cự chi cũng. Triệu Đức ngôn nỉ non một câu, nhất thời, bên ngoài năm ngón tay xòe ra, hướng phía phương thành liền bắt tới. Đây là Triệu Đức ngôn, chân chính ẩn giấu kỹ năng, quy hồn thập bát chảo, thức mở đầu, Chu Tước cự thi. Phương Thành thấy một chảo này như chậm lại tựa như nhanh, kém cỏi bên trong thấy xào, biến hóa vô cùng, khí tức lại thủy chung tập trung về, không khỏi một ít mừng rỡ. Long tượng bàn nhược trường, Phương Thành hướng về phía đâm đầu vào chảo, sử xuất hồi lâu chưa sử dụng qua long tượng bàn nhược trường. Đây là đơn thuần long tượng bàn nhược trường, cũng không có hỗn tạp đi vào còn lại ý cảnh, bởi vì hắn sợ một trường đem Triệu Đức ngôn chảo công hoàn toàn phá hỏng, nhìn không thấy phía sau tinh túy. Phương Thành một trường vỗ quá, bị Triệu Đức ngôn công bằng một chảo bắt lại, sau đó Triệu Đức ngôn móng trái khuất gãy uốn lượn, du dương sâu chậm, lại chảo một mạch cấp trùng bắn, thoan nộ có tiếng. Huyền võ là thủy, suy vượng hệ tử hình thái, lấy gặp lại chi huyền vì hữu tình, có là hình lại có là ứng với. Đệ nhất thức, huyền võ khóc thảm, thức mở đầu bắt lại Phương Thành. Triệu Đức ngôn lập tức đánh liền ra khỏi đệ nhất thức huyền võ khóc thảm. Lúc này, dưới đài khán giả chỉ cảm thấy, một chảo này, như nước chảy xiết, lại như giống giận huyền võ thánh thú một dạng. Mà dạng chiêu thức lại làm cho Phương Thành càng thêm mừng rỡ, tò mò, quả nhiên, anh hùng thiên hạ tài tử xuất hiện lớp lớp. Triệu Đức ngôn cái này quy hồn thập bát chảo, thậm chí có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ, bốn đại thánh thú diễn biến ảnh tử, hơn 10 chiêu đánh ra. Triệu Đức ngôn trước từ Chu Tước đến Huyền Võ, lại từ Huyền Võ đến Bạch Hổ, Bạch Hổ đến Thanh Long, Thanh Long lại đến Chu Tước, bốn đại thánh thú chi giữa diễn biến, không ngừng biến hóa, chỉ một thoáng trường kính cùng chảo kính không ngừng va chạm, phát sinh thanh âm chói tai, nhưng, càng đánh, Triệu Đức ngôn thì càng giật mình, 10 thất thức đã xử xuất, mà Phương Thành vẫn như cũ thành thạo, tựa như chưa từng xuất lực một dạng. Mà Phương Thành sử dụng chiêu thức nhìn như bình thường, nhưng mỗi một trường đều ngầm có ý long tượng chi lực. Điều này làm cho mỗi một lần bắt trong bàn tay va chạm cũng làm cho hắn thể nội khí huyết bốc lên, suýt nữa không trấn áp được. Phương môn chủ, đệ thập bát thức Thanh Long tật chủ, xin chỉ giáo. Đột nhiên, một cỗ Thanh Long hư tượng quấn vòng quanh Triệu Đức ngôn hai móng, liền quyển quấn tới. Phương Thành dụng tâm chậm rãi lĩnh hội một chiêu này biến hóa, cũng thử dùng tới quy hồn thập bát chảo, thức mở đầu, Chu Tước cự thi, chộp tới Triệu Đức ngôn. Làm sao có thể, ngươi làm sao sẽ ta, quy hồn thập bát chảo. Triệu Đức ngôn, thấy Phương Thành sử xuất khiến cho hắn không gì sánh được quen thuộc một chảo, bắt lại chính mình Thanh Long tật chủ, không khỏi thất thanh thét lên, ngươi từ nơi này học trộm tới chiêu thức. Lúc này Triệu Đức ngôn đã không để ý tới những thứ khác, đây là hắn tự nghĩ ra công pháp, trên đời tuyệt đối không có những người khác biết, hắn lại không có dạy qua người khác, Phương Thành làm sao sẽ. Hắn không tin Phương Thành giống như hắn qua một lần chiêu sẽ biết hắn dốc lòng khổ luyện nhiều năm mới mở phát ra tuyệt chiêu. Hơn nữa, mới vừa thức mở đầu, Chu Tước cự thi càng đem tối cường nhất thức Thanh Long tật chủ bắt được. Điều này nói rõ cái gì? Phương Thành ở quy hồn thập bát chảo ở trên tạo nghệ đã không phải yếu hơn mình. Vì vậy, hắn mới trước, Phương Thành khẳng định là từ nơi nào học lén hắn môn này chảo pháp. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, đây chính là Phương Thành hiện học, gạch dưới hoa khôi,